Chương 2. 287 hiểm khích. Giờ mùi qua đi, bát đại thế gia người liền muốn lục tục ngao ngoe tiến cung tới. La gia ban người cũng chính là lúc này bị người từ thiên môn bỏ vào đến, chuẩn bị giờ mùi hai cắt ra hí. Tất cả mọi người rời bước nước sạch tốt huyện, mệnh phụ nhóm vừa nghe nói lúc này thỉnh chính là La gia ban, mặt bên trên lập tức tới mấy phần hào hứng. Quý nữ nhóm thì đa số đều không thế nào thích xem hí, các trưởng bối liền để nha hoàn ma tử đi theo những thứ này tiểu thư, để các nàng tại nước sạch tốt huyện bên trong tự mình dạo chơi. La gia ban trận này tại kinh đô thành vậy nhưng là có tiếng đại hỏa, nhất là năm trước năm sau, mỗi đại thế gia đều muốn mở tiệc chiêu đái tân khách, không thể thiếu tìm một chút gánh hát gánh xiếc ban tử hát một chút hí tú tú tạp kỹ. Những cái kia nhỏ chút thế gia càng là mời không lên La gia ban. Tiêu Mục tự nhiên là đối xem kịch không có hứng thú gì, hỏi một chút Ngụy Tử Cầm, Ngụy Tử Cầm một mặt ghét bỏ, nương chính là cái nông thôn ra đời. Nghe không đến những thứ này chi chi hoa hoa không ốm mà rên đổ vật. Huống chi Ngụy Tử Cầm khu nở dê không đốc, nhất định phải ngồi ở kia bảy phu nhân bên trong, hơn phân nửa còn bị người ghét bỏ, nàng làm sao khổ tới lui tiếp cận cái kia náo nhiệt. Vậy mẹ cùng chúng ta một khối hồi Đông Cung nghỉ ngơi một lát đi. Buổi tối hôm qua pháo làm ầm ĩ một đêm, đều không có như thế nào ngủ ngon, Kiều Mục buổi chiều muốn hồi Đông Cung bổ cái ngủ. Mẹ con ba cái liền hướng Cẩm Dương Điện đi ra ngoài, không đi hai bước, đã thấy đối diện tới ba người. Vừa thấy mặt Ngụy Tử Cầm liền nhận ra, là Thái học viện phó viện trưởng phu nhân Trang Thị. Sau lưng kia hai tên cử chỉ nhã nhặn nữ tử, chính là Đại Vương Tử Phi Thư Thuyền cùng với con vợ cả tứ cô nương Thư Hoái. Trang Thị cả một đời đáng giá nhất kiêu ngạo chính là hai cái này nữ nhi, Đại Hiền Lương Thục Đức, gả cho Đại Vương Tử, vợ chồng ân ái tôn trọng nhau như khách. Tiểu nhân cái này mỹ mạo càng rất lớn hơn, khiêm cung lễ phép dịu dàng hiếu thuận, kể từ cập kê ngày kia trời bị bà mối đạp phá cửa hạng, một nhà có nữ bách gia cầu. Thư Thoái năm nay 18 tuổi, đã đến lúc lập gia đình tuổi tác. Gần nhất càng là có manh mối bị vương hậu nương nương chọn chúng. Nếu như thư gia tứ cô nương bị sắc làm thái tử chắc phi, đối với thư gia tới nói, đây chính là thiên đại hảo sự. Mặc dù tên tuổi thượng chỉ là một cái chắc phi, nhưng đây chính là thái tử A, chân chính nhi bị đại vương vương hậu thậm chí thái hậu nâng trong lòng bàn tay một người. Huống chi thái tử bên người nhi hiện tại là ngay cả cái chi kỷ người đều không có, nhà các nàng tứ cô nương như vậy thông tuệ một người, vào đồng cung nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, còn sợ được không được sủng á thư gia mẫu nữ ba cái, đây là đang chuẩn bị đi nước sạch tốt huyện giáp hát, không nghĩ tới nửa đường thượng cùng vừa vặn đi ra kiểu ra ba mẫu nữ đụng thẳng. Thư phu nhân sắc mặt lập tức liền có chút không dễ nhìn. Mấy ngày trước đây đại nữ nhi mai tiệc rượu, thái tử phi cự tuyệt không tham gia, chuyện này để nàng rất là không vui. Đấy lòng không biết mắng bao nhiêu lần cho thể diện mà không cần. Mặc dù thư thuyên khuyên nàng một hồi, có thế nàng vẫn còn có chút giận. Lại thêm buổi sáng yến hội, nàng tận mắt dò xét kiểu đại cô nương phẩm hạnh, càng là cảm thấy cô nương này quả nhiên là gia tự dân gian hưng dã, rất là không biết đại cục. Dạng này một tiểu nha đầu, về sau liền muốn đặt ở nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa dáng vẻ đoan chính tiểu nữ nhi trên đầu, nàng nghĩ như thế nào đều như thế nào không phục. Nếu không phải đại vương đầu kia đột nhiên hạ đạo thánh chỉ, sắc phong tiểu đại cô nương vì thái tử phi, bây giờ này thái tử phi vị trí, còn không biết là cái nào. Thư Thuyên thấy mẫu thân ngẩng lên cái đầu, như là chỉ trọi gà, thẳng tắp liền muốn từ kiểu ra mẫu nữ ba người trước mặt đi qua. Bận bịu giật giật ống tay áo của nàng, dịu dàng hướng về phía Kiều Mục hành lễ, thái tử phi, Kiều phu nhân, Kiều nhị tiểu thư.